Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phản loạn đây. Vẫn là bản thân hắn liền không muốn phản loạn. Nữ đế hai tay chấp sau lưng trầm mặc ba cái đường hô hấp. Trẫm quyết định không cho Bạch Khởi trở về tham gia thiên đạo đại chiến. Trưởng công chúa không có phản đối. Tần Minh cũng biết đây là sáng suốt nhất cách làm. Nếu Bạch Khởi trở về tham gia, đột nhiên dẫn đại quân từ phía sau lưng tập kích, cái này chính là tai họa ngập đầu. Trẫm quyết định. Nữ đế quay đầu nhìn một chút trưởng công chúa lại nhìn kỹ Tần Minh. Đã hắn Bạch Khởi hướng bên cạnh trẫm thả người nằm vùng, trẫm cũng đến hướng bên cạnh hắn thả người. Thả người này muốn thông minh, muốn trung thành, muốn biết tùy cơ ứng biến. Nữ đế lăng lệ bá đạo ánh mắt nhìn kỹ Tần Minh. Trưởng công chúa cảm thấy được nữ đế muốn Tần Minh đi nằm vùng ý tứ. Nàng ba vỗ bàn một cái đứng dậy. Không được. Trẫm còn không nói, ngươi liền nói không được. Ngươi mơ tưởng để tiểu tần tử đi nằm vùng. Thượng quan Thanh Nhi tại bên cạnh xen vào một câu. Trưởng công chúa, bệ hạ khả năng không nhất định là muốn cho Tần tướng quân đi nằm vùng, chỉ là muốn cho hắn đi phân hóa binh quyền. Trưởng công chúa vù xoay người lại, đưa tay chỉ vào Thượng quan Thanh Nhi. Ngươi cho bản cung im miệng. Phân hóa binh quyền. Là chê hắn chết không đủ nhanh. Bạch Khởi tại Cực Quan thành kinh doanh nhiều năm, Bạch Vũ vệ tướng lĩnh đều là hắn người, ngươi còn phân hóa. Nữ đế tư thế cường ngạnh. Vậy nếu như trẫm nhất định muốn phái tiểu tần tử đi đây? Bản cung nói không được thì không được, ngươi nhất định muốn phái hắn đi. Bản cung liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Nữ đế lần này cũng không có bày ra chiến đấu tư thế, trên mình cũng không có tràn ra hỏa diễm. Nàng chuyển đề tài nhìn kỹ muội muội. Vậy ngươi nói, nếu như không cho tiểu tần tử đi, phái ai đi? Loại trừ tiểu tần tử bên ngoài, ngươi thích phái ai đến liền phái ai đi? Đây chính là ngươi Hà Nguyệt Hy nói. Chỉ cần không cho tiểu tần tử đi, trẫm phái ai cũng đi. Trưởng công chúa hơi nhíu nhíu mày, nhưng mà nghĩ đến nữ đế đã thỏa hiệp không phái Tần Minh đi sâu bẫy rập. Nàng gật gật đầu lắc lắc tay áo. Theo ngươi. Tốt. Nữ đế phản phất đạt thành chính mình mục đích đồng dạng. Cái kia trẫm liền phái ngươi 12 cầm tinh bên trong huyền trư đi. Tần Minh kinh đến run lên. Cái này nữ đế khẳng định là rất sớm đã nghĩ kỹ để huyền trư đi. Nguyên cớ chuyển ra chính mình là cho trưởng công chúa tìm cái bậc thang để xuống. Bệ hạ, không thể. Tần Minh đứng lên. Có gì không thể? Nữ đế trong hai mắt mang theo nộ hỏa nhìn kỹ Tần Minh. Bệ hạ, huyền trư mới từ ngũ hành minh nằm vùng trở về. Huống hồ người xuyên Việt bên trong có rất nhiều biết huyền trư nằm vùng sự tình. Nàng đi sẽ rất nguy hiểm. Nữ đế lắc lắc tay áo. Thiên đạo đại chiến sắp đến, ai không nguy hiểm? Nơi nào không nguy hiểm? Ngươi nói cho trẫm. Trẫm nguyên cớ suy nghĩ huyền trư, có trở xuống nguyên nhân. Huyền trư tại ngũ hành minh nằm vùng nhiều năm có kinh nghiệm phong phú, nàng kỹ năng đặc thù có khả năng chứa thành người xuyên Việt. Các ngươi vừa mới cũng nghe mấy cái kia nằm vùng nói, Bạch Khởi chiêu mộ người xuyên Việt làm phụ tá, huyền trư đi xác suất lớn có khả năng ẩn núp đi vào. Thế nhưng bệ hạ. Tần Minh như cũng muốn tranh lấy một thoáng. Huyền trư khuôn mặt đã bại lộ, rất dễ dàng bị phát hiện. Cái này không cần ngươi quan tâm, nàng khuôn mặt sự tình trẫm tự sẽ an bài. Tần Minh tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa khuôn mặt lạnh nhạt. Nàng đứng dậy vừa muốn nói chuyện. Nữ đế tiếp tục thuyết giáo. Hà Nguyệt Hy, mẫu hậu trước khi lâm chung đem trấn ma tháp giao cho ngươi, cũng là để ngươi phụ trợ trẫm Giang Sơn. Ngươi cũng biết Bạch Khởi nếu như xảy ra vấn đề, sẽ là như thế nào tai họa ngập đầu. Nếu như ngươi không đồng ý huyền trư đi, cái kia trẫm liền phái tiểu tần tử đi. Trưởng công chúa trầm mặt ba cái hít thở. Để huyền trư đi có thể, ngươi phải bảo đảm hảo an toàn của nàng. Điểm ấy ngươi yên tâm, trẫm sẽ đặc biệt phái 500 tên Bạch Vũ ám vệ trong bóng tối bảo vệ nàng. Lại nói, hắn Bạch Khởi nhi tử Bạch Trạch cả nhà đều tại trong tay trẫm. Coi như Bạch Khởi thật phát hiện huyền trư, hắn cũng không thể thế nào. Tần Minh nghe được một điểm này, mới hơi yên tâm một chút. Bạch Khởi hoàn toàn chính xác đến bận tâm nhi tử cả nhà an nguy. Thượng quan Thanh Nhi tại bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi. Cái kia bệ hạ, để Huyền Trư khi nào khởi hành? Ngày mai. Ngày mai. Tần Minh nghĩ đến vừa rồi tại Thái Âm Cung, Huyền Trư trả lại hắn nói rõ ngày muốn đi Huỳnh Thạch Hoàng Thành dạo phố ăn đồ vật. Bệ hạ, có thể hay không? Có thể hay không lại thư thả hai ngày? Vì sao? Tiểu Tần Tử, ngươi hôm nay như vậy không quả quyết cực kỳ không giống ngươi tác phong. Ngươi đừng quên ngươi là ta đại diễn quốc tướng quân, có lẽ dùng quốc sự làm trọng. Bệ hạ, thần không quên, chỉ là ta Thái Âm Cung nguyên bản định vào trời tối ngày mai mọi người tại một chỗ ăn bữa cơm. Tần Minh nhìn một chút trưởng công chúa vừa nhìn về phía nữ đế. Cuối cùng thiên đạo đại chiến muốn tới, ai cũng không thể bảo đảm lần này có thể còn sống, bệ hạ khai ân, để Huyền Trư lưu lại ăn bữa cơm a. Nữ đế ngữ khí thư giãn một chút, khoát tay áo. Vậy liền từ nay trở đi khởi hành. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Thiên đạo đại chiến tiến đến, trẫm cho phép ngươi trấn ma vệ mở rộng, cần thiết ngân lượng lương thảo, tùy thời từ hộ bộ lấy. Trưởng công chúa lườm nữ đế một chút. Bản cung không có thèm. Tiểu Tần Tử, chúng ta đi. Hàn Nguyệt Hy, thiên đạo đại chiến sắp đến, sau ba ngày tế thiên kết thúc liền chuẩn bị tập kết binh mã. Mẫu hậu khẳng định không hy vọng ngươi tại lúc này cùng trẫm phát sinh hiềm khích, đại diễn quốc tổ tông Giang Sơn trọng yếu. Trưởng công chúa đưa lưng về phía âm thanh lạnh lùng nói. Cái này không cần ngươi nói nhảm, bản cung tất nhiên là rõ ràng. Thiên đạo đại chiến giết xuyên cả người, bản cung hưng phấn cực kỳ. Trận này từ xưa đến nay, trải qua ngàn năm chiến tranh cũng nên kết thúc. Thượng quan Thanh Nhi vui vẻ nói. Tiên đế lúc còn sống đã từng đối Thanh Nhi nói qua, làm đại chiến tiến đến lúc, bệ hạ cùng trưởng công chúa tất nhiên sẽ ở chung hòa thuận, nhất trí đối ngoại. Hôm nay mắt thấy như vậy, tiên đế trên trời có linh thiêng nhất định sẽ vui mừng. Lần này lạ thường, nữ đế không có phủ nhận. Trưởng công chúa cũng không có phản đối. Hình như hai tỷ muội trong lòng đã đạt thành nhận thức chung, muốn cùng người xuyên Việt quyết nhất tử chiến. Tần Minh theo trưởng công chúa đằng sau. Trong lòng suy nghĩ. Hai cái này vô địch ma đầu nếu như phối hợp một chỗ, một trận chiến này người xuyên Việt tất nhiên cực kỳ khó đánh. Sư phụ cùng Ngũ Hành Minh không thể có sự tình a. Chính giữa nghĩ như vậy, đột nhiên. Hắn một cước đem cầu thang đạp hụt, thân thể một nghiêng. Ba. Một kiện đồ vật từ trong tay áo rơi ra. Tần Minh cúi đầu xem xét, trực tiếp mộng. Rớt xuống đồ vật chính là nữ đế cái kia khảm đầy hoàng kim long đầu đai lưng. Hôm nay nữ đế trên đai lưng này có cấm chế căn bản thu không vào hồ lô. Hắn liền cất tại trong tay áo. Không nghĩ tới vậy mà tại giờ phút này rớt xuống. Xong. Xong Nga. Ba so quy. Phía trước trưởng công chúa xoay đầu lại. Sau lưng trên ghế nữ đế cũng nhìn lại. Chính giữa chỉnh lý bàn thượng quan Thanh Nhi cũng nhìn chằm chằm tới. Ánh mắt mọi người đều đặt ở cái này kim long trên đai lưng. Trưởng công chúa mắt đều cùng nhìn thẳng đồng dạng. Trong chốc lát, nàng toàn thân tràn ra đáng sợ hàn băng kiếm khí. Tiểu Tần Tử, ngươi cái này đai lưng. Ngươi. Ngươi đem nàng ngủ. Tần Minh, o. Nữ đế. Thượng quan Thanh Nhi. Chương 523, tỷ muội đại chiến. Trưởng công chúa, tiểu Tần Tử có gì sai đâu. Tất cả đều là ngươi nữ đế tiện. Trưởng công chúa, không phải như ngươi nghĩ, cái này đai lưng. Nữ đế vù đứng dậy. Càng rỡ. Hàn Nguyệt Hy, ngươi không muốn chất vấn hắn, cái kia đai lưng là trẫm ban thưởng. Ban thưởng. Hàn Nguyệt Ly, ngươi cái không biết xấu hổ. Ngươi dĩ nhiên cho tiểu Tần Tử ban thưởng thắt lưng của ngươi. Ngươi là khen thưởng hắn khí lực lớn hay là thân thể cường tráng? Hàn Nguyệt Hy, ngươi càng rỡ. Bản cung càng rỡ. Hàn Nguyệt Ly, ngươi thế nào không ban thưởng yếm? Ngươi cái kia theo lên kim long quần lót muốn hay không muốn ban thưởng? Tần Minh, o. Trưởng công chúa khí đến toàn thân dấy lên sát khí cường đại. Nàng hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hàn Nguyệt Hy, ngươi im ngay. Đừng vội nói bậy. Nữ đế mắt trừng mắt về phía Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi càng rỡ. Trẫm thưởng ngươi đồ vật, ngươi sao có thể lúc này rớt xuống. Còn thể thống gì? Ngươi im miệng. Trưởng công chúa lên trước chỉ vào nữ đế. Không cho phép ngươi mắng hắn, tiểu tần tử có cái gì sai? Đây chính là vấn đề của ngươi. Ngươi không cho hắn đai lưng, hắn có thể rơi ra tới. Thượng quan Thanh Nhi. Hàn Nguyệt Hy, ngươi quả thực hung hăng càng quấy. Hàn Nguyệt Ly, ngươi cái không biết xấu hổ, bản cung liều mạng với ngươi. Ngươi dám mắng trẫm. Chính đang chửi ngươi. Nữ đế tay phải thoáng nhất. Hô. Một đạo u minh hỏa diễm hừng hực dấy lên. Trưởng công chúa nháy mắt hai tay kéo dài. Trên bàn bày biển nước trà bay lên ngưng kết thành băng tinh đoạn kiếm. Sưu sưu sưu e bắn về phía nữ đế. Nữ đế lo việc nghĩa không thể chảnh mãn, tay thoáng nhất. Oanh. Cái kia khủng bố u minh hỏa diễm đem phóng tới đoạn kiếm nhộn nhịp chấn thành phấn vụn. Trưởng công chúa phản phất liều mạng một loại, lập tức tế ra trấn ma lệnh. Xa xa trấn ma tháp ghi ầm ầm ghi bắt đầu chấn động. Trấn ma lệnh bộc phát ra khí thế cường đại, để trưởng công chúa nguyên bản hàng băng kiếm khí biến đến càng mạnh gấp mấy lần. Hàn Nguyệt Hy, ngươi điên rồi, trấn ma lệnh há có thể dạng này dùng. Không biết xấu hổ, bản cung liều mạng với ngươi. Thoáng chốc. Một hỏa một băng hai đạo thân ảnh điên cuồng đánh vào một chỗ. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Trong chưởng hỏa điện thanh đồng đỉnh bị đập ầm va ngã xuống đất. Hoàng kim trụ đều đánh gãy tận mấy cái. Kinh đến mắt Thượng quan Thanh Nhi đều thẳng. Mới vừa nói tỉ muội hòa thuận nhất trí đối ngoại. Thế nào họa phong đột biến? Tần Minh Mộng, mắt trừng thật to. Thế nào chuyện quan trọng a? Ta thật không phải cố ý mất đai lưng a. Ta không phải cố ý để các ngươi tỉ muội đại chiến a. Ầm ầm. Ba. Vùng trời chưởng hỏa điện nóc nhà nổ thành phấn vụn. Hai tỷ muội lập tức nhất phi trùng thiên. Chưởng hỏa điện bên ngoài, sắc trời đen kịt, tuyết to như ghế. Bạch Vũ vệ tướng quân Bạch Trạch cùng Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ chính giữa đứng ở Bạch Ngọc quảng trường bên trên, một bên thủ vệ một bên trò chuyện. Tối nay đêm thật yên tĩnh, hoàng thành bách tính sớm như vậy liền ngủ yên. Cái kia tất nhiên. Tết Thanh Minh tế điện thân nhân muốn kéo dài 7 ngày. Ai sẽ vào lúc này ồn ào ồn ào? Bạch Trạch, ngươi có hay không có phát hiện hoàn thành mấy ngày này chiến đấu cũng thiếu? Thiên đạo đại chiến muốn tới, ai cũng không nguyện tại trước giờ đại chiến chiến đấu, bằng không bị thương chết đến càng nhanh. Nói đúng, bệnh tâm thần mới sẽ lúc này đánh nhau. Vừa dứt lời, đột nhiên. Chưởng hỏa điện đỉnh bột một tiếng nổ vang. Một đạo màu tím đen thân ảnh cùng một đạo màu đỏ thân ảnh xông lên bầu trời. Hàng băng kiếm khí cùng u minh hỏa diễm tại không trung nổ tung. Ầm ầm. Lốc bốt. Toàn bộ hoàng cung bị chấn đến cùng động đất đồng dạng. Bạch Trạch cùng Triệu Hổ nhìn đến trực tiếp mắt trợn tròn. Ta thu về vừa mới ban đêm không chiến đấu. Ta cũng thu về vừa mới Tết Thanh Minh trong lúc đó không ngồ ngào. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Cái kia đen kịt tuyết lớn bầu trời đêm. Nữ đế cùng trưởng công chúa chiến đấu đặc biệt quyết liệt. Trưởng công chúa đem thấu trời tuyết lớn ngưng kết thành hàng băng kiếm bắn về phía nữ đế. Nữ đế u minh hỏa diễm biến ảo thành vài trăm đạo hỏa mầm, đem băng kiếm thẳng tắp nổ thành phấn vụn. Tần Minh cùng Thượng quan Thanh Nhi từ chưởng hỏa điện chạy đến. Hai người ngửa đầu nhìn xem giữa không trung đánh đến quyết liệt hai đạo thân ảnh. Tần Minh có thể cảm giác ra, nữ đế chiêu thức cũng không có ra hết toàn lực. Nàng như cũ lý trí tỉnh táo. Đem thiên đạo đại chiến đại cục đặt ở vị thứ nhất. Chiến đấu càng ngày càng quyết liệt. Gió tuyết đầy trời một hồi hóa thành hàng băng, một hồi bị hỏa diễm hòa tan. Tần Minh nóng nảy nhìn một chút Thượng quan Thanh Nhi nói. Quốc sư, làm thế nào? Thượng quan Thanh Nhi tức giận mắt liếc Tần Minh. Tần tướng quân hỏi ta làm sao biết? Cái này hoàn toàn là Tần tướng quân đưa tới. Tần Minh nhún người bay đến không trung. Đối nữ đế cùng trưởng công chúa hô. Đừng đánh nữa. Trưởng công chúa, bệ hạ, đừng đánh nữa. Trưởng công chúa quay đầu đi, lạnh như băng mắt trừng lấy Tần Minh. Cút. Nữ đế cũng xoay đầu lại, mang theo hỏa diễm tàn nhẫn mắt nhìn kỹ Tần Minh. Cút. Kết quả. Trưởng công chúa đột nhiên lại tới tức giận. Hàn Nguyệt Ly, ngươi dựa vào cái gì để hắn lăn? Vậy ngươi dựa vào cái gì để hắn lăn? Bản cung để hắn lăn, bởi vì hắn là Thái Âm cung người. Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Vậy sao ngươi không cho ngươi dẫn đất vương thần đều đưa đầu đai lưng? Đồ đê tiện. Càn rỡ. Nháy mắt. Hai người lại bắt đầu điên cuồng tiến công. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Nửa ngày hàng băng, nửa ngày lửa. Hai người càng đánh càng hung, càng đánh càng điên cuồng. Tần Minh lần nữa bay đi lên, níu lại trưởng công chúa cánh tay. Trưởng công chúa, đừng đánh nữa, thân thể trọng yếu. Trưởng công chúa cánh tay thoáng nhất. Oanh. Một đạo hàn băng kiếm khí đem Tần Minh đánh bay ra ngoài. Đúng lúc gặp lúc này, nữ đế U Minh Hỏa đánh tới hướng trưởng công chúa. Tần Minh không tránh kịp. Ba. Hắn bị U Minh Hỏa kém chút đập trúng phần lưng. Trưởng công chúa lần nữa nổi giận. Hàn Nguyệt Ly, ai bảo ngươi đánh Tần Tử? Bản cung muốn giết ngươi. Thượng quan Thanh Nhi đứng ở phía dưới đều nhìn mộng. Tần tướng quân, ngươi vẫn là xuống tới a, ngươi càng ca ngăn, đánh càng hung. Tần Minh, o. Bạch Trạch các loại một đám bạch vũ vệ đều không dám ngẩng đầu nhìn. Triệu Hổ rống to. Trong cung tất cả người, đều không cho phép nhìn trên trời, kẻ trái lệnh chém. Huỳnh Thạch hoàn thành ngoại ô, thấu trời băng tuyết. Kiếm Cử cùng Mã Cường, Hạ Tuyết Ngọc cưỡi ngựa chậm chậm rút lui. Bầu trời đã phát ra màu đỏ, thiên đạo đại chiến muốn tới. Hạ Tuyết Ngọc mang bộ mặt sầu thảm. Ta trong cung thời điểm liền nghe nói, trưởng công chúa cùng nữ đế đã liên thủ, lần này thiên đạo đại chiến khó a. A. Hai cái nữ ma đầu liên thủ, kỳ lợi đoạn kim. Đột nhiên, trên không hoàn thành truyền đến chấn động kịch liệt. Mã Cường chỉ vào bầu trời cả kinh nói. Các ngươi mau nhìn, nữ đế cùng trưởng công chúa đánh nhau. Thật đánh nhau a. Ông trời mở mắt, hai cái nữ ma đầu tự giết lẫn nhau, quá tốt rồi. Đến tột cùng là người nào sử dụng ra mưu kế, có thể để nữ đế cùng trưởng công chúa treo lên tới. Kiếm Cử uống một hớp rượu lớn, hưng phấn nói. Ta nguyên lai tưởng rằng ta Tửu Kiếm Tiên, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Không nghĩ tới lại vẫn có như vậy đại đế chi tư cao thủ. Huỳnh Thạch hoàn thành đông giao. Ẩn tâm tự chỗ cao nhất thiền phòng. Một thân thanh lịch màu xám Phật bào tiểu thiền đang ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay bóp lấy Phật châu, yên lặng tu hành lấy phàm tâm diệt. Bên cạnh bồ đoàn màu bạc bên trên. Thiên Tịnh sư thái chính giữa yên lặng ngồi, hai tay thở dài, nhắm mắt lại. Nồng đậm màu vàng Phật pháp từ trên người nàng tràn ra. Tiểu Thiền hơi hơi hâm mộ lẩm bẩm nói: "Sư phụ đã Phật tâm không minh, ta Tiểu Thiền khi nào có thể làm được đây?" "Tiểu Thiền." Thiên Tịnh sư thái mở mắt nói khẽ: "Vi sư phía trước luôn cho là Thiên Tịnh am ở vào bắc cảnh nơi cực hàn, yên tĩnh an lành." Không nghĩ tới cái này Huỳnh Thạch hoàn thành đêm cũng là như thế yên tĩnh. Nhắc lên cái này, Tiểu Thiền tất nhiên có quyền lên tiếng. Nàng không kìm hãm được đáp lại nói. Sư phụ, Huỳnh Thạch hoàn thành luôn luôn yên tĩnh, cuối cùng có nữ đế cùng trưởng công chúa tọa trấn, màn đêm vừa xuống, bách tính đều sẽ an cư đêm ngủ. Thiên Tịnh sư thái khẽ gật đầu. Nhìn tới đại diễn quốc tại nữ đế cùng trưởng công chúa quản lý phía dưới, chính xác là một mảnh an lành. Chương 524, Tiểu Thiền, đại tỷ nhị tỷ tại cướp bảo bối gì? Hổ nữ tức giận. Đúng lúc này, đột nhiên. Xa như vậy trên bầu trời bay lên hai đạo thân ảnh. Một đạo hàn băng kiếm khí nhộn nhịp dứt ra. Một đạo u minh hỏa diễm thấu trời nổ vang. Lốc bốt đánh cái không ngừng. Tiểu Thiền thoáng cái đều nhìn ngây người. Nàng hai con mắt trợn tròn lên. Cái này. Cái này. A-di-đà Phật. Thiên Tịnh sư thái đi tới bên cửa sổ. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Tiểu Thiền A, nhìn tới cái này Huỳnh Thạch hoàn thành cũng không có trong tưởng tượng yên tĩnh an lành. Tiểu Thiền, o. Nàng hơi hơi đỏ mặt nghĩ thầm. Đại tỷ cùng nhị tỷ tại sao lại đánh nhau? Khi còn bé các nàng chỉ có giật đồ thời điểm mới sẽ đánh nhau. Hiện tại đánh đến hung ác như thế. Chẳng lẽ là cướp trân quý dị thường bảo bối ư? A, à, ta Tiểu Thiền nghe Phật tổ lời nói. Không cùng các ngươi cướp, không cùng các ngươi dính vào. Sơ sơ nửa canh giờ phía sau. Trưởng công chúa từ giữa không trung rơi xuống, thở hồng hộc. Tuy là linh lực cơ hồ hao hết, nhưng mà trên người nàng lại không có bị thương. Nữ đế thì vẫn như cũ đứng ở giữa không trung, một tay thả lỏng phía sau. Trẫm nói cho ngươi, cái kia đai lưng là tiểu tần tử có công, trẫm ban thưởng cho hắn. Bản cung không tin, ngươi cái không biết xấu hổ. Càn rỡ. Ngươi muốn tin hay không? Nữ đế lắc lắc theo lên kim long tay áo bình tĩnh hướng về trưởng hỏa điện bay đi. Trưởng công chúa che ngực. Tần Minh tranh thủ thời gian chạy tới muốn viện nàng, lại bị trưởng công chúa một bàn tay bỏ qua. Hổ nữ, ngươi nghe ta giải thích, thật không phải như ngươi nghĩ tử. Cái này đai lưng đích thật là nàng khen thưởng cho ta. Trưởng công chúa liền cành đều không để ý, thẳng tắp đi lên phía trước. Tại bước lên một đầu đường nhỏ lúc, Tần Minh lại cùng ngày trước đồng dạng như ném đi cái cầu tuyết đi qua. 3. Cầu tuyết đánh tới công chúa trên cổ. Kết quả. Trưởng công chúa dĩ nhiên không thèm để ý. Xong. Trong lòng Tần Minh mát lạnh. Nhìn tới lần này là thật sinh nổi giận, dĩ nhiên liền cầu tuyết đều không để ý. Hắn lại ném đi cái cầu tuyết đi qua. Trưởng công chúa vẫn như cũ không nhúc nhích đi lên phía trước. Hổ nữ, ta đứng ở nơi này không động, cho ngươi đánh cầu tuyết a. Nào có thể đoán được. Trưởng công chúa đột nhiên tay áo vẫy lên. Nguyệt ảnh kiếm vụt một tiếng bay lên. Trưởng công chúa đạp nguyệt ảnh kiếm màu bạc phóng lên tận trời. Trong lòng Tần Minh thầm nghĩ. Song song. Lần này thế nào dỗ? Trong viện của Thái Âm Cung. 11 vị cầm tinh cùng linh âm nguyên bản chính giữa ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo tắm rửa. Đột nhiên nghe được trưởng hỏa điện phía trước tranh đấu. Mọi người nhộn nhịp bay lên nóc nhà xem. Các nàng cũng không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ là biết trưởng công chúa cùng nữ đế lại đánh nhau. Chiến đấu rốt cục cũng đã ngừng, cũng không biết trưởng công chúa bởi vì cái gì cùng bệ hạ đánh nhau. Có thể để bệ hạ cùng trưởng công chúa chiến đấu, khẳng định là tranh đoạt hiếm thấy trân bảo. Các ngươi nhìn. Trưởng công chúa trở về. Manh thỏ mắt nhất nhạy bén, lôi kéo cổ họng kêu một tiếng. Chúng nữ tử quay đầu. Liền thấy cái kia trên mây xanh đạp nguyệt ảnh kiếm trở về trưởng công chúa. Nàng toàn thân mang theo nồng đậm sát khí. Thấu trời gió tuyết đều bị chấn đến bốn phía phiêu tán. Trên nóc nhà ba cái phệ hồn điểu bị kinh đến vù một thoáng bay lên, phát ra sắc bén kêu to. Trưởng công chúa sát khí trên người đột nhiên tràn ra. Ồn ào quá. Tự tìm cái chết. Ba ba ba. Ba cái phệ hồn điểu bị nổ vỡ vụn, lông vũ màu đỏ từ giữa không trung chậm chậm bay xuống. Manh thỏ mị dương chờ nguyên bản chuẩn bị nghênh đón. Nhìn thấy một màn này, từng cái đều rút lui. Ba. Trưởng công chúa rơi vào thượng điện lầu 11. Linh âm xa xa hỏi một câu. Trưởng công chúa. Trưởng công chúa liền cành đều không để ý tới, trực tiếp đi vào gian phòng. Ba. Nàng đem cửa đóng lại. Ngay sau đó, gian phòng cửa sau, cửa sổ cũng lốp bốp toàn bộ đóng lại. Một cổ nguyên vẹn đáng sợ hàng băng khí tức tại gian nhà xung quanh tạo thành một đạo đáng sợ cấm chế. Mị Dương chục chục cao thẳng lồng ngực. Song song. Chủ tử thế nào nổi giận như vậy? Huyền Trư hù dọa đến trong miệng mứt hoa quả đều không dám nhai. Có phải hay không bởi vì cùng bệ hạ đánh nhau mới chấn nộ? Tiểu tần tử đây. Manh thỏ lỗ tai dựng thẳng lên, nghe được không trung ngự kiếm âm thanh. Mau nhìn, tiểu tần tử trở về. Một thân màu đen cẩm y Tần Minh gắng sức đuổi theo, vẫn là trọn vẹn không kịp trưởng công chúa tốc độ. Hắn lập tức xông tới thượng điện lầu 11. Kết quả, vừa tới cửa ra vào. Một cổ đáng sợ hàng băng cấm chế trực tiếp xông ra. Oanh! Tần Minh tranh thủ thời gian duỗi ra song quyền ngăn tại trước người. Hắn bị chấn đến về sau bay ngược mà ra. Mặc dù không có bị thương tổn, nhưng xung quanh thấu trời gió tuyết vẫn như cũ bị đánh đến phân tán bốn phía bay lên. Trưởng công chúa thế nào tức giận quá như vậy? Linh âm trong lòng gấp xa xa hét một câu kìa Tần Minh, ngươi cẩn thận chút. Tần Minh lần nữa vọt tới. Âm. Lại một lần nữa bị bắn ngược mà ra. Hắn giả bộ như chính mình bị thương bộ dáng kêu một tiếng. A. Cánh tay của ta. Linh âm não phản ứng rất nhanh. nàng xa xa hướng lấy thượng điện la lớn. Tần Minh ngươi đừng có lại liều chết xông tới, sẽ chịu trọng thương. Ngươi đoạn thời gian trước thương còn chưa tốt. Quả nhiên. Linh Âm những lời này nói xong, cái kia thượng điện hàng băng kiếm khí dĩ nhiên phai nhạt rất nhiều. Tần Minh lại một lần nữa không quan tâm cho nên vọt tới. Lập tức muốn đụng vào cái kia hàng băng kiếm khí trên cấm chế. Kết quả tức khắc, cấm chế tiêu tán trống không. Tần Minh dùng sức đẩy ra cửa. Cửa đóng đến gắt gao. Hắn lại liên tục đẩy mấy phiến cửa sổ, thực tế mở không ra. Dưới tình thế cấp bách, hắn một quyền đập vào đỉnh cửa sổ khóa lại. Cửa sổ khóa cắt ra. Tần Minh thuận thế nhảy vào trong phòng. Mọi người nới lỏng một hơi. Tiểu Tần Tử đi vào liền tốt. Trưởng công chúa thế nào nổi giận như vậy, chẳng lẽ là Tiểu Tần Tử chọc giận nàng? Huyền Trư che miệng cười trộm. Bất quá lại tức giận, nàng nghe được Tiểu Tần Tử bị thương không phải cũng đem cấm chế cho rút lui. Tần Minh đi vào trong phòng, mơ màng âm thầm, liền một ngọn huỳnh thạch đăng đều không điểm. Trong gian phòng băng hàn vô cùng. Hổ nữ. Hổ nữ. Trưởng công chúa một câu đều không ứng. Tần Minh tranh thủ thời gian đưa tay, thiêu đốt bên cạnh đèn lồng màu đỏ. Hắn liếc mắt liền thấy hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn trên giường trưởng công chúa. Trưởng công chúa cúi đầu, đe mặt vùi ở trên đùi. Liền Tần Minh nhìn cũng không nhìn. Tần Minh biết trưởng công chúa khẳng định sinh nổi giận. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Hổ nữ. Tần Minh ngồi tại bên giường, thò tay đi bắt trưởng công chúa cánh tay, lại bị đẩy ra. Hổ nữ, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ, là ta tìm được y nữ danh sách, tiếp đó bệ hạ ban thưởng. Tần Minh lần nữa đưa tay kéo trưởng công chúa. Vẫn như cũ bị đẩy ra. Trưởng công chúa thuận thế xoay người sang chỗ khác, đối mặt với giữa giường. Hổ nữ, bất giận, thật không phải như ngươi nghĩ. Tần Minh lập tức trưởng công chúa không để ý tới hắn, trực tiếp hai tay duỗi ra từ phía sau đem trưởng công chúa ôm lấy. Ai biết? Trưởng công chúa hai tay tới phía ngoài tránh thoát dùng lực. Phanh nghĩ trực tiếp đem Tần Minh hai cái cánh tay đánh văng ra. Tần Minh lần nữa ôm một cái, lại bị nàng đánh văng ra. Ai nha? Tần Minh cố tình kêu một tiếng, ghê cái này cánh tay vốn là đối phó y nữ thời điểm liền bị thương, bị ngươi như vậy chấn động, gân cốt đều muốn chặt đứt. Chương 525, trưởng công chúa, tam muội ác nhất. Một môn tam phượng hoàng, mỗi cái đại ma đầu. Trưởng công chúa vẫn như cũ cúi đầu, liền Tần Minh nhìn cũng không nhìn. Bất quá lần này, Tần Minh lại đi ôm nàng thời điểm. Trưởng công chúa không có phản kháng, không có đánh văng ra cánh tay. Hổ nữ, đừng nóng giận có được hay không? Ta nói chính là thật, nàng chính là vì ban thưởng mới cho đai lưng, cũng không có bất kỳ ngươi nghĩ loại chuyện kia. Đầu Tần Minh tiến đến phía trước. Trưởng công chúa diện mục vẫn như cũ vùi ở trong cánh tay, một câu đều không nói. Tần Minh gấp thò tay đi cào trưởng công chúa nách. Kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt. Hổ nữ, cười một cái cười một cái. Trưởng công chúa dĩ nhiên trọn vẹn nhịn được, không có chút nào cười. Phản phất mặt ngươi thế nào cào, nàng đều một điểm cảm giác đều không có. Tần Minh chấn kinh. Nữ nhân này tức giận thời điểm, liền cào nàng đều không cười ư. Thật là thần kỳ giống loài a. Song song. Nhìn tới lần này thật là sinh nổi giận. Tần Minh hướng bên giường ngồi xuống. Tay phải từ trưởng công chúa co ro dưới đùi đưa tới. Một cái tay khác ôm nàng lưng. Trực tiếp hai tay dùng sức. Đem trưởng công chúa ôm lấy đặt ở trong lồng ngực của mình. Trưởng công chúa cánh tay phải đột nhiên duỗi ra, gắt gao bóp lấy trên lưng Tần Minh thịt. Tần Minh bị bấm đến nhe răng trợn mắt một trận đau nhức. Nhưng hắn y nguyên kiên trì đem trưởng công chúa ôm vào trong ngực. Hổ nữ, ngươi thật hiểu lầm. Ngẩng đầu lên, nhà ngươi tướng công nói chuyện với ngươi đây, ngươi lão cúi đầu làm cái gì? Tần Minh hai tay đem đầu nàng đỡ dậy. Kết quả trong tích tắc, hắn nhìn thấy trưởng công chúa mái tóc thật dài phía dưới cặp kia nước mắt lưng tròng mắt. Thanh lãnh nước mắt xuôi theo gương mặt của nàng một mực chảy tới lồng ngực. Tại sao khóc? Trưởng công chúa quay đầu đi cắn môi liền Tần Minh nhìn cũng không nhìn. Trong lòng Tần Minh sốt ruột. Hổ nữ, ngươi tại sao khóc? Trưởng công chúa thò tay lau khóe mắt nước mắt, vẫn như cũ nghiêng đầu qua. Không cần ngươi quan tâm. Ta mặc kệ ai quản. Ai cũng không cần phải để ý đến. Bản cung chú định cô độc một đời, không cần người khác quản. Lời này nói thế nào? Tần Minh tranh thủ thời gian cho trưởng công chúa lau nước mắt. Làm sao lại cô độc một đời, làm sao lại không cần người khác quản? Ngươi nhìn một chút ngươi hiện tại là ngồi tại ai trong ngực? Trưởng công chúa nức nở một tiếng. Bản cung không có thèm, ngươi thích tìm ai đi. Hổ nữ, thật là ta tìm danh sách có công, nàng nói muốn khen thưởng ta tiền, trên mình lại không mang tiền, liền đem kim yêu đái cho ta, để ta đi đổi bạc. Mắt thấy trưởng công chúa vẫn như cũ bướng bỉnh lấy. Tần Minh trực tiếp từ trong tay áo lấy ra kim yêu đái. Hổ nữ, ngươi nhìn. Ta căn bản không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Nó liền là một chút bạc, có thể làm cho ta có tiền xài mà thôi. 3. Tần Minh trực tiếp tay thoáng nhất, đem kim yêu đái té xuống đất. Trưởng công chúa lập tức xoay đầu lại, nhìn xem trên mặt đất ném lấy đai lưng. Xác định nó không trọng yếu. Không trọng yếu. Trưởng công chúa tay thoáng nhất. Vèo một tiếng. Cái kia kim yêu đái rơi vào tay trái của nàng. Nàng tay phải thuận thế huyển hóa ra một chuôi dài một xích hàng băng kiếm. Hư hư hư. Liên tục vài kiếm bổ ra, đem cái kia long đầu kim yêu đái chặt thành 7-8 cắt, lốc bốt rơi lả tả trên đất. Tần Minh thò tay cho trưởng công chúa lau lau nước mắt. Lần này vui vẻ. Không vui. Từ nhỏ đến lớn, cái kia nữ nhân điên liền ưa thích cướp đồ vật của ta. Bản cung hiện tại duy nhất so nàng nhiều nàng đều muốn cướp. Trưởng công chúa vừa nói vừa khóc. Trong lòng Tần Minh mười phần không đành lòng. Hắn đem trưởng công chúa ôm chầm đến nhờ tại trên bả vai mình, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Đừng khóc, đừng khổ sở, cướp không đi. Trưởng công chúa tựa ở trên bả vai Tần Minh hơi hơi nức nở. Khi còn bé tỷ muội chúng ta ba người, ta thể hàng khí yếu, ta người điên tỷ tỷ thường xuyên cướp ta đồ vật. Vô luận là mẫu hậu cho ăn ngon, vẫn là hoàng huynh cho chơi vui nàng đều muốn cướp. Tần Minh lại cho nàng lau lau nước mắt. Ta nhớ ngươi thật giống như còn có cái muội muội a. Cái kia người điên nữ đế vì sao không đi cướp nàng? Nàng đoạt không qua. A. Tần Minh chấn kinh. Ta muội so bản cung ác hơn nhiều. Nàng có đôi khi không quá bình thường, có chút cố chấp khát máu, có đôi khi đã làm sự tình lại quên. Tần Minh, o. Cái này Phượng Hoàng ba tỷ muội thật là ngoan độc vô địch. Tần Minh biết trưởng công chúa có cái tam muội nhưng lại không biết nàng đi nơi nào. Trong cung đình cũng không có người biết được. Tần Minh khẽ cười nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cho là nhà ta hổ nữ liền thật lợi hại, không nghĩ tới muội muội ngươi so ngươi còn hung ác. Trưởng công chúa hình như nhớ tới phía trước nhiều chuyện cũ. Nàng vẫn ủy khuất như cũ không ngừng nức nở, trọn vẹn không có trước kia cái kia bá đạo ngạo kiều bộ dáng. Lúc còn rất nhỏ, ba chúng ta tỷ muội cùng biểu huynh biểu tỷ biểu muội một chỗ tham gia Phượng Hoàng thí luyện, mẫu hậu cho yêu cầu là đem trên núi vật sống đều giết. Chúng ta đều là hướng lấy trên núi yêu thú đi, thế nhưng ta cái kia ta muội không chỉ giết yêu thú, liền biểu huynh biểu tỷ đều giết, nàng nói mẫu hậu cho yêu cầu là giết vật sống. Ngươi nói người như vậy, ta cái kia người điên tỷ tỷ dám chọc ư? Khi đó ta làm đạt được mẫu hậu cùng tiểu di những cái này Phượng Hoàng tông tộc tán thành, ta liều mạng giết yêu thú, 7 ngày 7 đêm đều không hợp nhất mắt. Ta giết tổng cộng 138 chỉ lục độc thú. Vốn là tên thứ nhất, sẽ đạt được Phượng Hoàng lực lượng quán đỉnh. Kết quả tại tiểu di nhị di chất vấn biểu huynh biểu tỷ chết như thế nào? Cái kia còn sống biểu muội dĩ nhiên căn bản không dám xác nhận ta muội. Nàng ngược lại nói là ta giết. Hại ta Phượng Hoàng thí luyện tên thứ nhất liền như vậy không còn, rơi xuống ta cái kia người điên tỷ tỷ trên đầu. Ta bị đóng sơ sơ 3 năm địa ngục cấm bế. Trưởng công chúa càng nói tâm tình càng xúc động. Ta tại địa ngục thời gian 3 năm, ta nghĩ thông suốt, nếu muốn ở trên cái thế giới này sống sót, ta nhất định phải hung ác. Từ nay về sau, ta Hà Nguyệt Hy sẽ không tiếp tục đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp. Từ địa ngục đi ra ngày đầu tiên, mẫu hậu tìm ta đi trưởng hỏa điện tham gia gia yến. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút ta 3 năm này có phải hay không có chỗ đốn ngộ. Ta đến trưởng hỏa điện, ta nhìn thấy cái kia đầy mặt nụ cười biểu muội. Ta trực tiếp đi tới trước mặt nàng, nắm lấy bên cạnh cái kia cắt mây thịt bò dao nhỏ, hung hăng đâm vào trái tim của nàng. Ta sơ sơ liên tục đâm 18 đao. Mặc dù lúc ấy ta tiểu di nhị di tại trên lưng ta giao đấu hơn đạo vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ quần áo ta cũng không ngừng tay. Ta liền không ngừng đâm. Thẳng đến nàng đầy người đều là lỗ máu. Ta đem thanh kia nhúng máu đao ném trên mặt đất. Ta nói cho tất cả người, các ngươi biết rất rõ ràng người kia không phải ta giết. Ta ngồi sơ sơ 3 năm địa ngục, ta nhận. Nhưng từ nay về sau đều nhớ kỹ, ta Hà Nguyệt Hy không phải dễ trêu. Trưởng công chúa nói đến đây, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Tần Minh một bên cho nàng lau nước mắt, một bên nhẹ giọng an ủi. Ngươi cái kia tam muội nàng vì sao không làm sáng tỏ? Ta không hận ta tam muội, nàng có khi đã làm sự tình, nàng liền quên. Nàng tới địa ngục nhìn ta thật nhiều lần. Nàng không biết rõ những người kia là nàng giết. Bản cung suy đoán nàng thú cách không phải cực kỳ ổn định. Về sau hoàng huynh chết về sau, ta muội liền rời đi, bản cung cũng lại chưa từng thấy. Trưởng công chúa nói đến chỗ này. Nàng tựa ở Tần Minh trong ngực ngẩng đầu, hai cái mang theo nước mắt mắt to, nhìn xem Tần Minh nói khẽ. Ta hoàng huynh thời điểm chết, cái kia kiếm thanh sương đã từng ở trước mặt nguyền rủa qua ta. Nói bản cung đời này chú định một đời thê lương cô độc. Nói đời này không có bất kỳ nam nhân nào yêu ta. Tiểu Tần tử, ngươi nói bản cung có thể hay không thật bị nàng nói trúng, sau đó cũng cô độc. Sẽ không. Tần Minh ôm sát trưởng công chúa. Nói nhăng gì đấy? Ta không phải tại nơi này nha, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Tần tử, ngươi phát thệ. Tần Minh giơ tay phải lên. Ta Tần Minh phát thệ. Cả đời này, ta đều sẽ đối nhà ta hổ nữ tốt. Ta thương nàng yêu nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng cô độc. Trong lòng Tần Minh nghĩ đến. Ta tự nhiên là nói lời thật lòng. Nhưng mà, liền sợ thân phận mình bại lộ. Trưởng công chúa ngươi sẽ xách theo đao tới chém ta. Đem ta chém chết, ngươi chẳng phải thật cô độc. Chương 526, hổ nữ, ôn nhu phía dưới cho ca nhìn một chút. Tiểu Tần tử, bản cung muốn đem ngươi treo ngược lên đánh. Trưởng công chúa hình như tâm tình tốt lên rất nhiều. Cánh tay nàng thoáng nhất, đem trên mặt đất các đoạn đai lưng lại đánh lốp bốt phát tán xa xa. Tần Minh bóp lấy trưởng công chúa lỗ mũi. Vàng A, đừng đánh không gặp. Bản cung liền phải đem nó đánh không gặp. Hổ nữ, ta nhưng dùng đem nó lấy ra đi bán lấy tiền. Bán lấy tiền làm cái gì? Bản cung mới không cần. Bán lấy tiền mua cho ngươi pháo hoa. Bản cung mới không thích nhìn pháo hoa. Vậy ta không mua pháo hoa. Chính ngươi nhìn xem làm. Tần Minh. Vậy ta mua. Chính ta muốn nhìn pháo hoa. Mua về hổ nữ ngươi cho chút thể diện, tại bên cạnh góp chút náo nhiệt. Trưởng công chúa nước mắt trên mặt ngừng lại, hơi hơi ngạo kiều mà nói. Cái này còn tạm được, ngươi mời bản cung nhìn. Bản cung liền cho ngươi cái mặt mũi, nhưng mà bản cung cần có chữ. Hảo, ta lại mua chút kẹo hồ lô. Không ăn kẹo hồ lô. Ăn một cái đi. Kẹo hồ lô ngọt ngào, ăn rất ngon đấy. Lại cho cái mặt mũi. Vậy liền ăn Lý nhị bà nhà. Tốt. Tần Minh cười lấy nhẹ nhàng vuốt trưởng công chúa đầu tóc. Bản cung muốn uống rượu, không cho ngươi không cho bản cung uống. Bằng không bản cung một cước đem ngươi đá ra đi. Ha ha ha, ta lần trước ở bên ngoài mua mười mấy đàn túy tiên nhưỡng, để ngươi cẩn thận uống đủ. Bản cung còn muốn đánh đàn thời điểm uống. Tốt. Cái kia đánh đàn. Bản cung cho ngươi cái mặt mũi, để ngươi tại bên cạnh thổi tiêu nhạc đệm, ngươi nếu không thật tốt thổi, bản cung đồng dạng một cước đem ngươi đá bay ra ngoài. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Cảm ơn trưởng công chúa cho tại hạ mặt mũi này, tại hạ nhất định thật tốt thổi, thổi tới trưởng công chúa trong tâm khảm. Trưởng công chúa ngồi dậy đem nơi khóe mắt nước mắt lau sạch sẽ. Nàng tâm tình phảng phất thay đổi tốt hơn. Đi. Đi đâu? Đi mái nhà. Bản cung muốn đến trên lầu chốc đi vừa uống rượu bên cạnh đánh đàn, ngươi tại bên cạnh thổi tiêu. Không giữ quy tắc tấu cho cái kia nữ nhân đi nhìn. Bản cung muốn tức chết nàng. Tức chết nàng. Tần Minh cười lấy nhảy xuống giường tới. Vậy chúng ta sớm đã nói, đến trên lầu chót, ngươi phải ôn nhu chút. Vì sao? Tiểu tần tử ngươi càn rỡ. Còn để bản cung đối ngươi ôn nhu, bản cung là hạ người như vậy sao? Tần Minh hai tay nâng lên trưởng công chúa bôi trơn mặt cười nói. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi đối ta hung, cái kia nữ đế không được ở phía xa chế giảo. Nhưng mà nếu như ngươi đối ta ôn nhu, nàng có phải hay không trong lòng càng ngày càng khí, cuối cùng khí đến chính mình cũng nổ tung. Tiểu tần tử, ngươi nói như vậy ngược lại có chút đạo lý. Nhưng mà bản cung đối ngươi ôn nhu giới hạn tối nay. Ngươi sau đó cũng không cho đắc chí. Sẽ không đắc chí. Ôn nhu phía dưới để ta nhìn một chút. Tiểu tần tử. Ngữ khí còn không tệ, nhưng mà đằng sau lại thêm ca ca hai chữ sẽ tốt hơn. Trưởng công chúa diện một hơi khí, nâng lên một cước tới lui đá Tần Minh bờ mông. Tần Minh tranh thủ thời gian hướng phía trước nhảy hai bước né tránh. Mới nói ôn nhu, cũng đừng làm cho nữ đế chế giảo. Tần Minh thuận thế đem tay phải nâng lên. Làm gì? Còn có thể làm gì? Tới kéo lấy nhà ngươi tướng công cánh tay, để cái kia nữ đế tức chết tính toán. Trưởng công chúa lên trước đầu tiên là bóp bóp Tần Minh lỗ tai. Để ngươi tối nay đắc chí bên dưới. Ngày mai bản cung muốn tìm ngươi báo thù, đem ngươi treo ngược lên đánh. Trưởng công chúa cánh tay trái thoáng cái từ Tần Minh trong cánh tay phải xuyên qua. Hai người tay kéo tay, đi ra phía ngoài. Trong viện của Thái Âm Cung. Hoa tuyết cùng lá phong cuốn tại một chỗ, tung bay lả tả. Đã tới đêm khuya. 11 vị cầm tinh cùng linh âm đều không có bất kỳ buồn ngủ. Các nàng đứng ở trong sân, mặt mang ưu sầu. Cũng không biết tiểu tần tử đi vào đến tột cùng thế nào, nhìn trưởng công chúa vừa mới tư thế, nàng sẽ không phải từ nhỏ tần tử a. Huyền Trư hơi hơi biểu môi, đau lòng nói. Tiểu tần tử như vậy tốt. Chủ tử thế nào nhẫn tâm đánh hắn đây? Thế nhưng ta vừa mới nhìn trưởng công chúa đặc biệt tức giận. Liền phệ hồn điểu đều bị nàng nổ thành phấn vụn, ta phỏng chừng tiểu tần tử buổi tối hôm nay khẳng định sẽ bị đánh. Linh âm trên mặt mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Đúng lúc này, trưởng công chúa thượng điện cửa vù bỗng chốc bị đẩy ra. Mọi người ở đây cho là trong gian phòng Tần Minh bị đánh đến mặt mũi bầm dập thời gian. Không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên cùng trưởng công chúa tay kéo tay đi ra. Linh âm. Huyền Trư, ê. Mị Dương. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hổ nữ, cái này bên ngoài tuyết rất có điểm lạnh, đem quần áo cài tốt. Tiểu tần tử, cái này trượt, ngươi đi chậm một chút, đừng ngã xuống. Manh thỏ. Yến thử. 11 cầm tinh đều nhìn trợn tròn mắt. Huyền Trư đệ tử Tiểu Trư kéo kéo Huyền Trư tay áo. Sư phụ, đây là tình huống gì? Tiểu hài tử, đừng hỏi nhiều như vậy. Tần Minh phản phất cố tình đồng dạng. Hổ nữ, ta đói. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian thuận thế vẫy tay. Có ăn cái gì tranh thủ thời gian cho tiểu tần tử đưa tới. Chỉ thấy Tần Minh cố tình tay áo vẫy lên, đối trưởng công chúa nói. Không cần đưa. Hổ nữ, ngươi đi cho ta cầm. Trưởng công chúa tức thì tay trái ngã vào Tần Minh bên hông, mạnh mẽ nhéo một cái. Để ngươi đi cầm ăn, nhanh đi a. Tần Minh thấp giọng nói. Nữ đế nhìn xem đây. Nhìn xem đây. Hổ nữ ôn nhu. Phải ôn nhu. Tiểu tần tử, bản cung thật muốn đem ngươi treo ngược lên đánh. Mị Dương mở to hai mắt nhìn. Tiểu tần tử dám chỉ huy trưởng công chúa. Hắn xong, hắn tối nay muốn bị đánh chết. Đúng a. Bệ hạ đều chỉ huy không động trưởng công chúa, tiểu tần tử lần này muốn bị đánh thành đầu heo. Tiếp cái hít thở. Manh thỏ Mị Dương chờ trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Trưởng công chúa dĩ nhiên thật từ trên Thái Âm cung điện bay xuống tới. Tiểu tần tử để bản cung cho hắn cầm ăn, những thứ nào là nhiệt? Huyền Trư. Trời à! Mị Dương. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Linh âm mau từ trong nồi lấy chút bánh bao nhân rau, cháo nóng các loại. Chủ tử, vẫn là chúng ta mang lên cho ngươi a. Ai biết trên lầu đứng đấy Tần Minh cố ý nói. Liền để hổ nữ tới làm, các ngươi nghỉ ngơi. Mị Dương mộng. Huyền Trư khiếp sợ cho Tần Minh dựng thẳng ngón cái. Cái khác cầm tinh cũng đều xem ngây người. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lẽo, đối mọi người nói. Nhìn cái gì vậy? Khụ khụ khụ. Tần Minh đứng ở lầu 11 ho khan vài tiếng. Làm sao nói chuyện? Ôn Nhu đi đâu đi? Trưởng công chúa quay đầu trừng mắt liếc Tần Minh. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, ôn hòa nói. Đừng xem, mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya. Linh âm. Ông trời của ta. Đây là có sự đến nay nhìn thấy điên cuồng nhất, bất khả tư nghị nhất sự tình. Mị Dương chấn kinh cực kỳ. Đều thất thần làm cái gì, cho bản cung đi về nghỉ. Vâng. Chủ tử. Chủ tử, chúng ta liền ngủ. Huyền Trư Mộng bước đi đến gian phòng, lại ghi phanh ê một tiếng đâm vào trên cây phong. Ai nha? Trư trư đầu. Mị Dương nhìn không chớp mắt nhìn xem trưởng công chúa, cất bước đi gian phòng. Kết quả trực tiếp đụng manh thỏ trên mình. Phanh. Manh thỏ bị nàng đánh ngã xuống. Manh thỏ xoa xoa bờ mông, không phà nàng không kêu to, như cũ không thể tin được nhìn xem trưởng công chúa. Trưởng công chúa lần nữa bay đến lầu 11 cùng Tần Minh lẫn nhau đỡ lấy đi tới thượng điện đỉnh. Một đến 11 vị cầm tinh cùng linh âm không thấy được địa phương, trưởng công chúa trực tiếp nâng lên một cước. Ầm. Đá đến trên mông của Tần Minh. Để ngươi đắc chí. Bản cung nhẫn ngươi rất lâu. Ngừng ngừng ngừng. Nữ đế chưởng hỏa điện có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy. Nhìn thấy liền thấy, bản cung liền là chịu không được ngươi vừa mới đắc chí, bản cung muốn thu thập ngươi. Tần Minh một cái kéo qua trưởng công chúa nói khẽ. Ngươi có còn muốn hay không treo tức nàng? Ngươi muốn treo tức nàng liền tranh thủ thời gian chịu đựng, Ôn Nhu. Ôn Nhu. Trưởng công chúa hít sâu một cái lãnh khí. Tiểu Tần tử, bản cung muốn tức chết nàng. Chúng ta cầm tiêu hợp tấu. Thế nhưng, hổ nữ, ta có chút đói. Cái kia tiểu Tần tử ngươi ăn trước. Ta còn có chút khát nước. Cái kia tiểu Tần tử ngươi uống trước điểm rượu. Ngươi đã để Tần ca ca uống rượu, ngươi liền tranh thủ thời gian rót rượu a, thất thần làm cái gì? Trưởng công chúa, o. Nàng giơ cánh tay lên tới, ánh mắt hung dữ trừng lấy. Tần Minh lập tức nói. Ôn Nhu. Ôn Nhu. Chương 527, cầm tiêu hợp tấu, nữ đế tức điên. Trưởng công chúa nén giận rót một chén rượu, thả tới Tần Minh trước mặt. Tiểu Tần tử uống rượu. Vậy mới thích đáng nha, ta Nguyệt Hy muội muội. Phịch một tiếng. Trưởng công chúa một cước bay ra. Tần Minh tại trên lầu chốc lăn vài vòng. Bản cung thực tế không chịu nổi. Ngươi cùng bản cung xuống dưới tìm cái gian phòng, để bản cung mạnh mẽ đánh ngươi một chầu. Tần Minh. Ngươi nghĩ hay lắm, ta vẫn còn muốn tìm cái gian phòng hung hăng đánh ngươi một chầu. Chưởng hỏa điện, nữ đế ngồi tại trên long ỷ. Đứng phía sau màu hồng nhạt váy gấm thượng quan Thanh Nhi. Tả hữu thừa tướng cũng ngồi ở phía dưới trước bàn nghiêm túc xử lý chính sự. Bọn hắn rất kỳ quái, ngày trước nữ đế nhìn tấu chương sẽ mười phần nghiêm túc. Nhưng hôm nay ban đêm, nữ đế hình như có tâm sự. Trong tay nàng cầm lấy cái tấu chương, sơ sơ nhìn nửa khắc đồng hồ, đều vô dụng đỏ thẩm bút tiến hành phê chỉ thị. Thậm chí thượng quan Thanh Nhi còn chứng kiến, nữ đế đem tấu chương cầm ngược. Bệ hạ! Bệ hạ! Nữ đế tỉnh táo lại. Chuyện gì? Bệ hạ hôm nay có phải hay không mệt mỏi? Nếu không sớm đi nghỉ ngơi. Nữ đế vuốt vuốt thái dương huyệt. Nàng cũng không phải là mệt mỏi. Nàng hoàn toàn chính xác có chút tâm thần không yên. Nguyên bản nàng hút Tần Minh máu, cho hắn kim yêu đái đổi tiền cảm thấy là kiện bình thường sự tình. Thế nhưng ngay tại vừa mới, muội muội Hà Nguyệt Hy tại chưởng hỏa điện đại náo sau. Để nữ đế đột nhiên ý thức đến, hình như đưa kim yêu đái cho nam nhân thật không hề tầm thường. Đặt ở phía trước. Nàng giờ phút này sẽ lập tức không chút do dự thu về đai lưng. Nhưng mà hôm nay, nàng không chỉ không muốn thu về đai lưng, ngược lại trong đáy lòng lại có loại không hiểu hưng phấn. Để muội muội nàng khí, để nàng hiểu lầm, nữ đế cảm giác cực kỳ thoải mái. Đúng. Liền nên treo tức nàng Hàn Nguyệt Hy, ai bảo nàng không đem trẫm để vào mắt. Nàng lại nghĩ tới chuyện này nói không chắc còn có thể để Hàn Nguyệt Hy cùng tiểu Tần tử sinh ra khe hở. Bọn hắn chỉ cần sinh ra hiềm khích, cái kia trẫm liền có thể xuất giá hưng thịnh quốc vận. cuối cùng Tần Minh là Nhất Đẳng Long Thú Cách, là đồng giao bên trong truyền thuyết trọng yếu khí vận chi tử. Xa như vậy tại Cực Quang Thành, Bạch Khởi vì sao đột nhiên giết Tần Minh? Có lẽ hắn khả năng phát hiện Tần Minh cùng đồng giao quan hệ, sợ Long Thú Cách ảnh hưởng đến hắn Bạch Khởi địa vị. Không phải. Cực kỳ khó giải thích nguyên nhân. Nàng nữ đế bình tĩnh phân tích một phen, khóe miệng dĩ nhiên hiện ra vẻ tươi cười. Cái này khiến ngồi tại phía dưới đại điện Tả Hữu thừa tướng trực tiếp nhìn ngốc. Ngươi nhìn bệ hạ đây là thế nào? Từ lúc đảm đương thừa tướng đến nay, cho tới bây giờ chưa từng thấy bệ hạ cười. Bệ hạ có cái gì cao hứng sự tình ư? Chẳng lẽ mới vừa rồi cùng trưởng công chúa chiến đấu một tràng, để trong lòng nàng sảng khoái? Thanh Nhi. Nữ đế bỗng nhiên quay đầu. Trẫm muốn uống rượu. Bệ hạ, Thanh Nhi liền đi chuẩn bị. Liền bày ở chưởng hỏa điện mái nhà A, trẫm muốn tuyết mà uống. Thượng quan Thanh Nhi cũng là một mặt kinh ngạc. Tả Hữu thừa tướng càng là kinh đến con ngươi đều thẳng. Nữ đế công việc này cùng, mỗi lúc trời tối đều sẽ bận đến rất muộn. Nhất là khoảng thời gian này, bọn hắn Tả Hữu thừa tướng cũng không có cách nào nghỉ ngơi. Thế nào tối nay nàng lại muốn uống rượu? Nữ đế từ trước bàn đứng dậy, lắc lắc tay áo. Hai vị ái khanh cũng mệt mỏi, có thể sớm đi đi về nghỉ. Tả Hữu thừa tướng xúc động đến đứng dậy. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Thần cảm ơn bệ hạ yêu mến. Thượng quan Thanh Nhi tại chưởng hỏa điện mái nhà bày viêm tâm rượu, lại bày chút thức ăn. Nữ đế bay đến mái nhà ngồi xuống. Bên cạnh một tên cung nữ tranh thủ thời gian cho nàng rót rượu. Nữ đế cầm chén rượu lên nhấp đến đỏ hồng bên môi. Đột nhiên, nàng lại nghe được xa xa truyền đến một trận tiếng đàn. Tiếng đàn. Nữ đế nhấp một miếng rượu, khinh thường nói. Chẳng phải là Hàn Nguyệt Hy cái kia người điên đánh đàn, hiện tại biết phiền muộn, mượn cầm tiêu sầu. Ha ha. Nữ đế vừa đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, thoải mái không thôi. Nàng vừa đem ly buông xuống. Đột nhiên, một trận du dương tiếng tiêu vang lên. Nữ đế khẽ cau mày. Tiếng tiêu kia cùng tiếng đàn hợp tấu nước chảy mây trôi. Lúc thì ý cảnh cao xa, phảng phất đạp tuyết mà đi. Lúc thì âm thanh tăng lên, phảng phất ngự kiếm giang hồ. Lúc thì âm thanh chậm rãi tinh tế, phảng phất nhi nữ tình trường. Nữ đế càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Nàng đứng lên trợn to hai mắt, nhìn kỹ. Đỉnh Thái Âm cung kia bưng, trưởng công chúa cao tọa đánh đàn, Tần Minh tại bên cạnh trường tiêu thổi. Hai người khuôn mặt mang cười, vui vô cùng. Cầm tiêu giao hòa, tình ý kéo dài. Nữ đế thoáng cái sinh lòng nộ hỏa. Bên trái đứng đấy Lục Y cung nữ nghe lấy cái này tình mỹ diệu âm nhạc, tâm tình thư sướng. Nàng cho nữ đế đem đồ ăn xếp tốt. Bệ hạ, bên trái món ăn này đó là thảm cỏ xanh đốt mây ngỗng. Bên phải món ăn này đó là đỏ lạnh năm giòn trúc. Ngài nếm thử một chút, hương vị thật tốt. Tốt cái gì tốt? Xem xét liền khó ăn. 3. Nữ đế một bàn tay đem bàn hất bay ra ngoài. Mấy món ăn cùng rượu lốt bốt giải tán một chỗ. Bên cạnh hai tên nha hoàn cùng Thượng quan Thanh Nhi đều mộng. Vừa mới rõ ràng tâm tình thoải mái nói muốn uống rượu. Thế nào đột nhiên lại nện cái bàn? Nữ đế đạp vân bay đến xuống lầu gánh. Nàng càng nghe cầm tiêu khúc, càng cảm thấy khó chịu. Nơi cửa ra vào hai tên bạch vũ vệ cũng không chú ý tới nữ đế rơi xuống từ trên không. Bọn hắn nghe được cái này mỹ diệu cầm tiêu ngay tại ngây ngất. Đây là ai đàn tấu thật là dễ nghe. Có loại tình nghĩa kéo dài cảm giác. Ngươi nói cái gì? Nữ đế trừng mắt. Tên kia bạch vũ vệ mới quay qua tới. Bột một tiếng. Một cổ nguyên vẹn u minh hỏa diễm trực tiếp đem hắn đánh đến bay ngược mà ra. Khó nghe muốn chết, ngươi dám nói êm tai. Ai muốn còn dám nói từ khúc này êm tai? Trẫm liền đem hắn đốt thành tro bụi. Trong chưởng hỏa điện, Tả thừa tướng Hữu thừa tướng đem bàn chỉnh lý tốt, hai người hết sức cao hứng, lẫn nhau chắp tay một cái. Tả thừa tướng, nghe nói ngươi gần nhất lấy một cô tiểu thiếp, nhưng phải chú ý thân thể a. Đi đi đi, thật vất vả tối nay có nghỉ ngơi, ta đến trở về bồi một chút nàng. Người xuyên Việt có nói, uyên ương mặt trong thành đôi đêm, một đóa hoa lê áp hải đường. Ha ha. Hai chúng ta cái này thừa tướng làm đến mệt a, nghe nói Nhân Hoàng lúc ấy thừa tướng nhưng dễ chịu. Đó là tất nhiên, Nhân Hoàng cũng lấy nhiều như vậy thê thiếp, buổi tối khẳng định giống như chúng ta bận biểu a. Nào giống hiện tại bệ hạ lại không lấy chồng, vậy dĩ nhiên tinh lực tràn đầy. Ngươi lão đầu này nói đến đơn giản dễ dàng, liền ta bệ hạ hung ác như thế, trên đời này ai dám lấy. Lời này vừa dứt. Đột nhiên, hai người cảm giác một cổ nhiệt nóng đáng sợ khí tức tràn ngập ở chung quanh. Bọn hắn đầu thoáng nhất liền thấy cái kia đâm đầu đi tới nữ đế. Nàng diện một lạnh nhạt mang theo hỏa diễm, phản phất muốn giết người đồng dạng. Tả hữu thừa tướng tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Ba ba. Hai bàn tay. Hai vị thừa tướng bị đánh đến về sau ném xa 4-5 mét. Hai người các ngươi lão già, nói nhảm cũng thật nhiều. Trẫm tại sao muốn xuất giá? Trẫm xuất giá làm cái gì? Là. Bệ hạ, thần biết sai. Thần lập tức rút đi. Bệ hạ, thần rút đi không chọc ngài tâm phiền. Dừng lại. Nữ đế ngồi tại trước long ỷ. Buổi tối hôm nay suốt đêm, cho trẫm thật tốt xử lý chính vụ. Trẫm không đi, các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi. Bệ hạ, là ngài mới vừa nói để các lão thần đi về nghỉ trước. Trẫm đổi chủ ý, không được sao? Tả hữu thừa tướng, o. Chương 528, trưởng công chúa say rượu nhảy múa. Tiểu huyền trư nghỉ đêm rơi lệ. Ẩn tâm tự tầng cao nhất, phía tây thiền phòng. Tiểu thiền ăn mặc kiếm màu trắng quần lót, trên bờ vai khoác lên màu xám phật bào. Nàng yên tĩnh ngồi tại trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ cái kia thấu trời tuyết lớn phía dưới hoàng thành. Nơi đó có nàng tuổi thơ nhiều ký ức. Nhưng hôm nay, sớm đã chuyện cũ như gió, phàm tâm chôn vùi. Đúng lúc này, trong hoàng thành đột nhiên vang lên một đạo cầm tiêu hợp tấu khúc. Cái kia từ khúc êm dịu du dương, ý cảnh không xa. Lại bỗng nhiên làn điệu biến đến miên nhu, phản phất nam nữ ở giữa lẫn nhau nói tâm sự, tình ý kéo dài. Cái này khiến nguyên bản đã phàm tâm chôn vùi tiểu thiền lại một lần nữa trong lòng bị đau nhói. Nàng ngơ ngác nhìn thấu trời tuyết lớn lẩm bẩm nói. Đến tột cùng là ai có thể tấu lên đẹp như vậy cầm tiêu hợp tấu? Cố nhân đã trôi qua, như vậy tốt khúc hắn cũng lại nghe không được. Thái âm cung, tuyết lớn như ghế. 11 vị cầm tinh cùng linh âm cực kỳ cao hứng. Các nàng nghe lấy trưởng công chúa cùng Tần Minh đàn tấu. Trong lúc nhất thời không có chút nào buồn ngủ. Cũng nhộn nhịp tại lửa trại phía trước uống lên túy ti nhưỡng. Đầu này giang hồ đạp tuyết bên trong nhi nữ tình trường, để các nàng say mê. Huyền Trư hai tay ôm lấy vò rượu, ngơ ngác nhìn mái nhà cái kia đàn tấu hai người, si ngốc nói. Thật hâm mộ a. Trư Trư liền không có dạng này đàn tấu thiên phú. Trưởng công chúa một bên đàn tấu, một bên mắt khóa chặt cái kia chưởng hỏa điện. Nàng nhìn thấy người điên tỷ tỷ lên lầu uống rượu, nhìn thấy nàng lật tung bàn, nhìn thấy nàng nổi trận lôi đình đánh bay bạch vũ vệ. Trưởng công chúa càng xem càng hưng phấn. Nàng đem băng phách thiên ma cầm nổi đến không trung, cùng Tần Minh dựa vào tại một chỗ. Một người đánh đàn, một người thổi tiêu. Cầm tiêu hợp tấu khúc giống như róc rách nước chảy vang vọng tại hai người trái tim. Phản phất tại nói bọn hắn cùng nhau đi tới không dễ. Trưởng công chúa tâm tình niềm nở cao hứng. Kiếm thanh sương, ngươi nhìn một chút. Ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Hàn Nguyệt Ly, bản cung tức chết ngươi. Ha ha. Một khúc đánh xong. Nàng chợt đứng dậy, đem băng phách trời nổi đi không trung. Hai tay nắm lấy vò rượu đặt ở đỏ hồng bên môi. Ùng ụt, kề trong suốt rượu trút xuống. Hảo một bức trong tuyết mỹ nhân uống rượu đồ. Tần Minh nhìn say mê. Trưởng công chúa một vò rượu toàn bộ uống xong, bột một tiếng đem vò rượu ngã mất. Nàng lại nắm lấy một vò rượu. Tiểu Tần tử, ngươi. Ngươi nói tối nay bản cung có thể buông ra uống, không cho ngươi quản. Ùng ụt, kề trưởng công chúa một tay rót rượu. Tử y tại tuyết lớn bên trong tung bay. Hổ nữ, có thể buông ra uống, nhưng mà ngươi uống chậm một chút. Ba, lại là không còn một móng đàn ném vụn. Trưởng công chúa cực kỳ hưng phấn, có chút men say, tuyệt sắc trắng nõn mặt mang lấy mê người thấu đỏ. Nàng lần nữa nắm lấy một vò rượu, hướng phía trước lắc lư đi vài bước, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Tiểu Tần tử, bản cung thật vui vẻ. Ha ha ha. Từ nhỏ đến lớn, bản cung cuối cùng hòa nhau một ván. Kiếm thanh sương. Ngươi thua. Ngươi. Ngươi thua. Ha ha ha. Trưởng công chúa cười lấy, dĩ nhiên hai tay kéo dài tại trong gió tuyết nhảy múa. Cửu viêm phượng y màu tím đen nhẹ nhàng xoay tròn. Nàng đá rơi xuống trên chân giày, như ngọc đi chân trần tại trên mặt tuyết nhảy lên. Màu đỏ lá phong cùng với hoa tuyết ở chung quanh nàng bay lượn. O. Tần Minh Triệt để nhìn ngây người. Hổ nữ. Thật thật đẹp. Mãi cho đến sau nửa đêm, Thái Âm cung từng bước an tĩnh lại. Tuyết lớn vẫn như cũ tung bay không ngừng. Huyền Trư ăn mặc váy vàng lưng cổng tiểu hoàng bao tại trong chăn tràn trọc. Nàng ngủ không được. Trong lòng nàng rất khó chịu, thậm chí tối hôm nay nàng liền áo ngủ đều không đổi. Nàng vừa mới nhận được Thượng quan Thanh Nhi đưa tới mật chỉ. Trưởng công chúa cũng đã đồng ý. Nàng hậu thiên liền đến tiến về Cực Quan Thành nằm vùng. Nàng Huyền Trư không sợ chết. Nàng cũng không sợ nằm vùng bên trong trùng điệp khó khăn. Nàng sợ chính là như vậy hạnh phúc thời gian thật ngắn tạm. Từ lúc Ngũ Hành Minh sau khi trở về, nàng mỗi ngày sáng sớm thích nhất làm sự tình, đều là nhảy đến đỉnh mái hiên kia bên trên làm kéo dài vận động, một hồi quay đầu, một hồi vặn eo. Nhưng mà toàn bộ Thái Âm cung không ai biết. Nàng nguyên cớ lựa chọn cái điểm kia vị lựa chọn động tác kia. Liền là bởi vì nàng mỗi lần quay đầu, đều có thể từ cửa chắn nhìn thấy chính giữa an nhiên đi vào giấc ngủ Tần Minh. Đáng tiếc. Cuộc sống như vậy sẽ không còn có. Nàng cắn chặt bờ môi, thân thể khẽ run nước mắt chảy xuống. Phía ngoài gà gáy âm hưởng đến. Trời đã sáng. Đặt ở thường ngày lúc này. Nàng lại muốn đi trên lầu chót làm thể thao rèn luyện. Thế nhưng hôm nay nàng muốn đi tìm Tần Minh. Đây là nàng lưu tại Huỳnh Thạch Hoàng Thành ngày cuối cùng. Tần Minh đêm qua đáp ứng qua, hôm nay dẫn các nàng đi dạo phố. Huyền Trư từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng lại đổi thân mới màu vàng váy ngắn, mang vào theo lên tiểu trư màu trắng tất chân, lưng cổng tiểu hoàng bao. Tiểu hoàng bao bên trong chứa lấy Tần Minh cho nàng đang dược, còn chứa lấy rất nhiều mức hoa quả. Nàng nghĩ đến hôm nay dạo phố thời điểm, vạn nhất Tần Minh cảm thấy nhàm chán liền cho hắn mức hoa quả ăn. Tần Minh đêm qua từ trước đến nay trưởng công chúa uống đến say mềm. Về sau hắn đem trưởng công chúa ôm trở về gian phòng. Liền chính mình trở về ngủ. Cái này ngủ một giấc đến hôn thiên ám địa. Trong mơ hồ, hắn cảm giác trên mũi có cái tiểu trùng tử tại bò, một hồi leo đến chóp mũi, một hồi leo đến ngoài miệng. Tần Minh đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy một trương tuyệt sắc đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Nàng làn váy màu vàng phía trước lưng cổng màu vàng túi nhỏ, trên mặt cười khanh khách. Tiểu Tần tử, ngươi tỉnh rồi. Trư trư, sáng sớm náo cái gì? Để ta lại ngủ một lát mà. Ta buồn ngủ quá. Không được. Huyền Trư hai tay cắm ở bên hông. Ngươi nói hôm nay cùng chúng ta dạo phố. Tần Minh mới trở mình. Hắn đột nhiên ý thức đến nữ đế muốn để Huyền Trư ngày mai đi Cực Quan Thành. Hắn lập tức từ trong chăn ngồi dậy. Đi một chút đi. Nhất định đi. A xấu hổ chết lạp. Tần Minh lúc này mới phát hiện. Hắn từ ổ chăn lên thân trên liền y phục đều không có. Huyền Trư mặt đỏ lên, quay đầu đi. A, để Trư Trư nhìn thấy hình ảnh như vậy mắc cỡ chết người. Tần Minh cười nói, ai bảo ngươi sáng sớm chạy tới phòng ta. Ngươi tại trên cửa sổ gọi ta không phải cũng đồng dạng. Linh Âm nói, ngươi ngủ thiếp đi so ta Huyền Trư còn phải giống như heo, căn bản dậy không nổi. Nói đến đây, Huyền Trư hình như suy nghĩ cẩn thận cái gì, vỗ vỗ đầu. A, Linh Âm thế nào sẽ biết ngươi ngủ bộ dáng đây? Ta đã biết. Tiểu Tần tử, ngươi có phải hay không buổi tối chạy Linh Âm gian phòng đi? Trong lòng Tần Minh vừa căng thẳng. Trư trư, chớ nói nhảm. Chính giữa gặp lúc này, Linh Âm trong tay ôm lấy một thân rửa sạch sẽ xanh nhạt trường bào đi vào. Tần Minh, hôm nay chúng ta muốn đi chợ phiên, ngươi mặc áo quần này đẹp mắt. Tần Minh cười lấy nhận lấy, hướng trên mình một choàng. Huyền Trư liếc nhìn Linh Âm, cực kỳ kinh ngạc. Linh Âm a, ngươi thấy Tần Minh không mặc quần áo cái này xấu bộ dáng, ngươi thế nào không sợ xấu hổ? Ta thẹn thùng a, nhưng mà ta quen thuộc, các ngươi không tại thời điểm đều là ta hầu hạ hắn mặc quần áo. Chẳng trách. Linh Âm thuần thục đem quần, áo, đai lưng, giày chờ toàn bộ cho Tần Minh chuẩn bị tốt. Lập tức lấy Tần Minh muốn từ trong chăn đi ra. Huyền Trư Hoa Hoa kêu to từ trong phòng chạy ra ngoài. Xấu hổ chết a, xấu hổ chết lạp. Tiểu Tần tử ngươi nhanh lên một chút. Đều chờ đợi ngươi ra ngoài dạo phố đây. Linh Âm đi đến trước giường, đem lên y phục đưa cho Tần Minh. Tần Minh khoác lên người. Hắn lại cởi xuống hôm qua mặc quần ngủ, thuận thế đem Linh Âm đưa tới xanh nhạt trường bào hướng trên mình một bộ. Linh Âm tỉ tỉ, tối hôm qua ta uống say. Ngươi cởi cho ta quần áo. Chương 529, 12 cái mỹ nữ. Tần tướng quân là đại trung thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.